Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, phá kiếm pháp. Người cung tiễn có thể hay không cho ta xem một chút? Lầm Ý một hơi trước đó còn không nói nghẹn lại bộ dáng. Một cái hô hấp về sau, lại là chăm chú nhìn Ngụy Quan Tinh hỏi nói, cái này nhảy vọt có chút lớn. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy Lâm Ý, xác định Lâm Ý là nghiêm túc thỉnh cầu, mà cũng không phải là cố ý rời đi chỗ khác chủ đề. Không thể, hắn rất chân thành, nhưng rất thẳng thắn nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, vì cái gì? Lâm Ý kinh ngạc nhìn Ngụy Quan Tinh, người thế mà như thế lòng dạ hẹp hòi. Cái này cũng yêu cầu chân nguyên mới có thể sử dụng. Đối với ngươi lại vô dụng. Ngụy Quan Tinh không nhận Lâm Ý kế khích tướng, một bộ xem thấu ánh mắt của hắn, huống chi cái này gì lòng dạ hẹp hòi không quan hệ. Có chút đồ vật có chút đặc thù ý nghĩa, không thể lấy ra cho người ta thưởng thức. Lâm Ý cũng rốt cục xác định Ngụy Quan Tinh đích thật là nghiêm túc, vậy nói một chút đến cùng là dạng gì cung cũng có thể. Việc quan hệ có chút bí ẩn, cũng không được. Ngụy Quan Tinh vẫn như cũ lắc đầu. Cái kia dạy nàng tiễn thuật cũng có thể. Lâm Ý lùi lại mà cầu việc khác. Điểm một cái tiêu tố tâm. Nhìn lấy Ngụy Quan Tinh nói rằng, ngươi muốn tu tiễn thuật. Ngụy Quan Tinh như thế có chút ngoài ý muốn. Không chờ tiêu tố tâm trả lời, Lâm Ý nói, nàng vừa lúc có bích giao gân nơi tay. Bích giao gân. Ngụy Quan Tinh trong lòng hơi động. Nhìn lấy tiêu tố tâm vẻ mặt, liền minh bạch tiêu tố tâm có cái này cực kỳ hiếm thấy dây cung tài liệu là không giả. Chỉ là muốn học tiễn thuật, chỉ sợ cũng không phải nàng chủ ý của mình, mà là Lâm Ý suy nghĩ. Mặc dù cùng tiêu tố tâm tiếp xúc rất ngắn, nhưng tên này thiếu nữ là bực nào dạng người, hắn cũng đã hiểu rõ tại tâm. Lúc này hắn cũng muốn rõ ràng cái này tự nhiên là Lâm Ý hảo ý. Chỉ là càng là như thế, trong lòng của hắn chính là đau xót, sắc mặt của hắn không tự chủ liền trầm xuống. Không được, cái này đều không được. Lâm Ý lần này thật sự không ngờ rằng, hắn nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Nói, cho dù là sư môn bí mật bất truyền, vậy coi như là bái sư cũng có thể. Cùng sư môn không quan hệ. Ngụy Quan Tinh quay đầu đi, nhìn lấy hạt mưa bắn tung mặt sông, nói, chỉ là ta không có loại tâm tình này. Trầm Côn cũng trừng mắt mắt trâu nhìn lấy Ngụy Quan Tinh. Lúc này Ngụy Quan Tinh vẻ mặt hắn thấy cũng là cổ quái rất. Hắn đương nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Ngụy Quan Tinh cũng không phải người nhỏ mọn. Không nguyện ý chính là không nguyện ý. Thế gian này chỉ có người bức lương làm kỹ nữ, không có người bức người dạy bắn tên. Trầm Côn trong lòng nghĩ như thế, nhưng liền tại lúc này, Lâm Ý lại là bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía hắn. Nói, ngươi cũng là thần niệm cảnh, ngươi có không có cái gì có thể dạy. Ngươi đây cũng quá. Trầm Côn ngây người nửa ngày, nhất thời không biết nên dùng cái gì chuẩn xác lời nói để hình dung Lâm Ý. Dìu dắt hậu bối không phải việc nằm trong phận sự. Lâm Ý lại là không lấy làm hổ thẹn, một mặt tha thiết nhìn lấy Trầm Côn. Thiết Sách Quân thật sự không nuôi người rảnh rỗi. Trầm Côn thở dài, Lâm Ý gật đầu một cái. Đương nhiên không nuôi người rảnh rỗi. Ta sở trường dùng kiếm. Trầm Côn có chút do dự. Hắn sư phụ là nổi danh kiếm sư. Giống sư phụ hắn như thế mờ nhạt danh lợi người còn có nhất định thanh danh. Liền nói rõ trên kiếm đạo hoàn toàn chính xác có rất đặc biệt lĩnh ngộ. Chỉ là nghĩ trước đó Lâm Ý sử dụng những cái kia kiếm chiêu. Lúc này hắn lại không hiểu có chút lực lượng không đủ. Những cái kia kiếm chiêu, tựa hồ so với hắn sở hội tinh diệu hơn nhiều lắm. Không có chút đặc biệt độc đáo vận dụng chân nguyên thủ đoạn sao? Lâm Ý ngạc nhiên có chút thất vọng. Có lẽ là hiện tại hắn không có như vậy e ngại phi kiếm. cho nên hắn luôn cảm thấy giống La Liệt Hựu cùng vừa rồi tên kia cầm địch cầm y cung phụng cái chủng loại kia trực tiếp nhằm vào đối phương chân nguyên công pháp. Sau phi kiếm càng thêm có dùng. Cái này, Trầm Côn ngược lại là thở nhẹ một hơi. Hắn suy tư một chút, nói, phá kiếm pháp hẳn là cũng tính. Cái gì là phá kiếm pháp? Lâm Ý cảm thấy cái từ này rất mới mẻ. Chỉ ít hắn lúc trước chưa từng nghe nói qua. Bất kỳ kiếm đều có chỗ bạc nhược. Kiếm thai như thế, phi kiếm cũng như thế. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý bọn người, nói, lấy phi kiếm làm thí dụ, bất kỳ hoàn mỹ phù văn, bất kỳ cường đại chân nguyên quán thâu, có mạnh đến đâu phi kiếm trên thân kiếm lực lượng đều khó có khả năng hoàn toàn bình quân, hoàn toàn nhất trí, trên người của nó tự nhiên có yếu kém nhất chỗ, đem tìm ra, sau đó kích chi. Đánh tan bắt đầu liền có thể dùng ít sức một chút. Ngươi cũng không tàng tư. Ngụy Quan Tinh tại lúc này nhàn nhạt chen lời miệng. Lâm Ý đám người cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Năm đó Lưu Tước Nhi nổi danh chính là bởi vì đồng đẳng cảnh giới người tu hành đang dùng phi kiếm cùng Lưu Tước Nhi chiến đấu lúc thường thường rất cố hết sức, thường thường yêu cầu tiêu hao càng nhiều chân nguyên. Dù vậy, tại chiến đấu bên trong bị Lưu Tước Nhi đánh rơi phi kiếm số lượng cũng không ít. Đồng đẳng cảnh giới người tu hành phi kiếm lực lượng đều là đại khái giống nhau. Cho dù kiếm chiêu không bằng, phi kiếm không đủ linh động mau lẹ cùng hay thay đổi, phần lớn cũng chỉ khả năng tự thân thụ thương, mà rất không có khả năng phi kiếm bị trực tiếp đánh rơi. Mà nguyên nhân chân chính là bởi vì Trầm Côn lúc này nói tới loại này độc môn phá kiếm pháp. Chân nguyên tại phù văn bên trong kịch liệt đi xuyên, cả thanh phi kiếm tựa như một cái nhất cỡ nhỏ pháp trận. Bởi vì nhỏ, mà lại chân nguyên tốc độ chảy nhanh đến mức kinh người. Cho nên cho dù cái này pháp trận có thiếu hụt, nhất định cũng có chỗ bạc nhược, nhưng phải đem chi tìm ra. Nhưng bây giờ quá khó khăn, một mực trầm mặc Nhất Dung Ý lại tại lúc này nhịn không được lên tiếng. Hắn đối với phù văn, trận pháp nghiên cứu sâu nhất, cho nên cũng kinh hãi nhất cùng khó có thể lý giải được. Đây là gì pháp? Không cần truy đến cùng đạo lý. Nhìn lấy tên này tuổi trẻ người tu hành cầu học như khát ánh mắt, Trầm Côn lúc này mới có rồi chút bán thánh phong phạm. Trầm Tĩnh lắc lắc đầu, nói, muốn ăn trứng gà không cần nghiên cứu cùng minh bạch gà mái như thế nào đẻ trứng. Muốn tìm ra yếu kém nhất chỗ, liền không cần đi nghiên cứu phù văn cùng pháp trận, chỉ cần có thể cảm giác rõ ràng kiếm này bên trên chấn động lúc sinh ra khí tức ba động. Cảm giác rõ ràng trong hơi thở chỗ bạc nhược là được, chỉ là cái này, Dung Ý cơ hồ theo bản năng bác bỏ. Cái này như thế nào học? Cái này tựa hồ hoàn toàn là cảm giác phương diện sự tình. Cái kia cảm giác muốn bực nào cường đại mới có thể đang phi kiếm kịch liệt đi xuyên bên trong còn có thể cảm giác rõ ràng trên thân kiếm vi. Diệu khí tức chấn động bên trong truyền lại tin tức. Người ý nghĩ đã đi vào rồi chết hồ đồng. Trầm Côn nhìn lấy Dung Ý dáng vẻ, liền biết rõ hắn nghĩ không đúng. Hắn lắc lắc đầu, nói, khí tức quá mức vi diệu, liền nghĩ cách để nó trở nên mãnh liệt. Ý của ngươi là, trên phi kiếm của ngươi mang theo, Dung Ý thân thể hơi chấn động một chút. Hắn như là trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, không sai, chỉ cần của ngươi kiếm khí có thể tăng cường loại khí tức này ba động. Nếu là loại kia tin tức như là yếu ớt đốm lửa nhỏ. Ngươi nghĩ cách thổi chút khí, để nó biến thành thiêu đốt hỏa diễm, ngươi liền tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Trầm Côn không hiểu hơi xúc động, dạng này đạo lý đơn giản, ta cái kia đần sư huynh cũng không biết rõ dùng thời gian bao lâu mới suy nghĩ minh bạch. Năm đó, cái này phá kiếm pháp không có truyền cho Nam Nghiễm Vương. Lâm Ý trong nháy mắt minh bạch, hắn nói đần sư huynh. đương nhiên chính là chỉ Nam Nghiễm Vương. Kỳ thật nên truyền đều đã truyền, chỉ là có chút mấy câu điểm tình quan khiếu không nói, nếu là hắn về sau còn tốn tâm tư tại bản môn công phu bên trên, nhiều bỏ chút thời gian, tổng cũng cân nhắc được đi ra. Trầm Côn nói, vậy ngươi sư phụ đến cùng phải hay không Nam Nghiễm Vương làm người ta giết? Lâm Ý nhịn không được hỏi nói, không biết rõ. Trầm Côn trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, nói, cái này chỉ sợ chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,